Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 571, các tộc mâu thuẫn. To lớn hòn đảo giống như là bị minh đúc bằng sắt liền đồng dạng. Đen nhánh nặng nề, bàn chân hạ xuống, có thể cảm nhận được mặt đất khác biệt. Có một cỗ băng lãnh sát khí tại dưới chân tràn ngập. Trương Nguyên khẽ nhíu mày, cảm thụ một lát, hướng về phía trước đi đến, không ngừng có đi ngang qua tiểu yêu ma tại hướng hắn chào hỏi. Bỗng nhiên, hắn nghe được thê lương khóc thét thanh âm, ánh mắt đảo qua, chỉ thấy một sóng lớn nhân tộc bị một đám yêu ma đè ép. Hướng về nơi xa đi đến, những này nhân tộc đa số đều là nhị giai, tam giai thực lực, mang theo xiềng chân, còng tay, không có chút nào sức phản kháng. Một chút tâm trí nhỏ yếu trực tiếp lên tiếng khóc giống lên. Tại bọn hắn hậu phương, còn có một chỗ to lớn lao tù. Trong lao ngục đồng dạng khốn trụ vô số nhân tộc, từng cái sắc mặt tuyệt vọng, không ít người che mặt khóc giống. Trương Nguyên ánh mắt lập tức chìm xuống dưới. Hắn bất động thanh sắc đi tới, gặp qua đại nhân, mấy cái tiểu yêu ma chắp tay nói, đi làm cái gì? Trương Nguyên hỏi, mấy cái tiểu yêu ma lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn nhau, hồi đại nhân, đi tân sinh trận, một cái tiểu yêu ma nói, tân sinh trận. Trương Nguyên trong lòng suy nghĩ câu nói này, nói, ta và các ngươi cùng đi xem nhìn. Vâng, đại nhân, mấy cái kia tiểu yêu ma cung kính nói, bọn hắn áp lấy bọn này nhân tộc, tiếp tục đi đến phía trước. Hoàn toàn coi bọn họ là thành gia súc, có người đi chậm rãi, đi lên chính là một roi, ngay cả dây lưng thịt quất bọn hắn rên thảm không ngừng. Cái này một đợt hết thảy có mấy trăm tên nhân tộc, bị bọn hắn áp lấy. Không bao lâu, đi vào một chỗ to lớn sườn đồi trước, Trương Nguyên ánh mắt hướng về sườn đồi phía dưới nhìn lại, ánh mắt co rụt lại. Lộ ra sắc mặt khác thường. Sườn đồi phía dưới lít nhà lít nhít hiện đầy vô số yêu trứng, từng khỏa có cối xay như vậy lớn nhỏ, lóe ra các loại nhan sắc quang huy. Hắn xem như minh bạch những cái kia thuần huyết tiểu yêu ma từ đâu tới, đây là từ nơi này xuất hiện. Phía dưới yêu trứng tại không ngừng nứt ra, từ bên trong leo ra từng cái che kín chất nhầy tân sinh yêu ma. Những này tiểu yêu ma sau khi xuất hiện, lập tức đem mình trứng xác ăn, sau đó khắp nơi bò loạn. Trên mặt đất, khắp nơi có thể nhìn thấy một chút nhân loại bạch cốt vết tích. Đây cũng là trước đó có yêu ma tân sinh, bị ném đi xuống nhân tộc. Trương Nguyên trong lòng thật sâu phát lạnh, những này yêu ma chuẩn bị cầm nhân tộc tới nuôi dưỡng tiểu yêu ma. Đại nhân, có thể bắt đầu chưa? Một cái tiểu yêu ma tiến lên cung kính nói. Trương Nguyên chậm rãi quay đầu, ánh mắt u ám, ở trên người hắn nhìn một chút, sau đó lại hướng về cái khác địa phương nhìn một chút. Chú ý tới không người cảm thấy được nơi này về sau, mở miệng nói, có thể bắt đầu. Cái kia tiểu yêu ma lập tức gật đầu, quay người vung tay lên, mở miệng nói, đem bọn hắn đều ném xuống. Vừa dứt lời, Trương Nguyên một bàn tay rơi vào hắn trán đỉnh, tại chỗ đem cái này tiểu yêu ma đánh cho xương sọ băng liệt, đột tử bỏ mạng. Hắn hiện tại hóa thân tu la tộc, có cao hơn 4 mét, cái này tiểu yêu ma còn không có trưởng thành, chỉ có khoảng 3 mét, đánh nhau quả thực vô cùng thuận tay, hừ đều không có hừ một tiếng, liền chết oan chết uổng. Điểm công đức cộng 1.200 cái khác tiểu yêu ma tất cả đều giật nảy cả mình. Kinh hãi nhìn xem Trương Nguyên. Lớn, đại nhân, ngươi vì sao muốn giết hắn? Bọn hắn từng cái vô cùng hoảng sợ. Trương Nguyên lười nhác nói nhảm. Hàng long thập bát trưởng trực tiếp đẩy ra. Hai đầu trên cánh tay phát ra điếc tai tiếng long ngâm, giống như là biến thành hai đầu viễn cổ đại long. Nặng nề khó lường, hướng về bọn này tiểu yêu ma vọt tới, giống Long Khiếu Chấn Thiên, hai đầu đại long mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng một quyển mà qua. Những này tiểu yêu ma giống như là biến thành bọt biển, không chịu nổi một kích, vừa đối mặt, nhao nhao nổ tung, điểm công đức cộng 5.000 đám kia nhân tộc tất cả đều ngây dài. Tâm thần kinh hãi, nhìn về phía Trương Nguyên, cái này, đây là hàng long thập bát trưởng. Một cái bang nam tử trung niên bỗng nhiên hoảng sợ nói. Trương Nguyên thật sâu nhìn hắn một cái, bộ mặt đột nhiên nhúc nhích, lộ ra ngung bản tướng mạo. Bọn này nhân tộc càng là lên tiếng kinh hô. Trương Thiếu Hiệp, bọn hắn vội vàng ngậm miệng, rung động trong lòng vô cùng. Quả thực không dám tin tưởng đây hết thảy. Các vị, đã biết ta tên, không nói nhiều nói. Ta đợi chút nữa cứu các ngươi rời đi. Hiện tại còn cần nhiều hơn ủy khuất các ngươi một chút. Tiếp tục về nhà tù ở lại. Trương Nguyên nói, đa tạ Trương Thiếu Hiệp. Trương Thiếu Hiệp yên tâm, chúng ta nhất định phối hợp. Cái kia trung niên tên ăn mày mở miệng nói. Trương Nguyên gật đầu. Đạo, đi, ta mang các ngươi về nhà tù. Hắn dùng sức vung tay lên. Trên mặt đất chết mất những cái kia tiểu yêu ma tất cả đều bay ngược mà ra. Xông về phía dưới hẻm núi. Sau đó mang theo mọi người. Hướng về nơi xa nhà tù lần nữa đi tới. Trên đường đi cũng không cái gì tiểu yêu ma có can đảm hỏi nhiều. Rất nhanh, Trương Nguyên đem mọi người tất cả đều đưa về nhà tù. Hắn hiện tại vẫn là phải lấy đại sự làm chủ. Trọng điểm là hạ độc. Đem mọi người đưa về sau. Hắn ở trên đảo cái khác địa phương đi vòng vo một vòng. Bỗng nhiên nhìn đến một ngụm to lớn giếng nước. Nói là giếng nước, có lẽ không thỏa đáng. Nước giếng bên trong dâng lên nhưng thật ra là một loại linh dịch. Có thể xưng là linh giếng. Trương Nguyên ánh mắt lóe lên. Đi vào chiếc kia linh giếng trước. Nhìn chung quanh một chút. Không người chú ý. Đem thủy tinh đầu lâu lấy ra, nhẹ nhàng xốc lên xương trán, đổ một sợi màu xám thi độc đi vào, nhẹ nhàng phẩy phẩy, dùng cái mũi ngửi ngửi, vô sắc vô vị, cũng không thể nhìn ra cái gì. Hắn lộ ra hài lòng, cấp tốc rời đi nơi này. Những này thi độc vô cùng đáng sợ, cự đầu quấn lên đều muốn gặp nạn, bình thường tiểu yêu ma đoán chừng đi lên liền phải chết. Hắn đây là làm tuyệt hậu sinh ý, bay ra tòa hòn đảo này, Trương Nguyên hướng về cái khác hòn đảo bay đi. Quả nhiên, tại mỗi một tòa đảo bên trên, đều có thể nhìn thấy từng ngụm linh giếng tồn tại, phún ra ngoài mỏng hào quang, thần bí khó lường, bất quá thủy tinh đầu lâu bên trong thi độc có hạn. Hắn không thể mỗi một chiếc linh giếng đều muốn hạ độc. Trọng điểm lựa chọn mười mấy miệng linh giếng, dùng hết gần một nửa thi độc. Sau đó Trương Nguyên nhìn về phía ở giữa nhất chỗ kia thần đảo. Tại yêu ma trong mắt được xưng là thần đảo. Hắn thấy, căn bản chính là một chỗ ma đảo. Toàn bộ hòn đảo trên không lục khí bành trướng, sát mây nặng nề, liên miên đan vào một chỗ. Ở trên đảo khắp nơi khói đen bốc lên. Tràn ngập băng lãnh sát khí, nhìn một cái, quả thực giống như là cái ma quật. Hòn đảo chung quanh, tuần tra người cũng rất nhiều. Từng vị dạ xoa tộc, kiến bay tộc, rắn nhân tộc yêu ma cầm trong tay cương xoa, đang khắp nơi tuần tra. Nơi này yêu ma đã cực kỳ cường đại, trên cơ bản đều là ngũ giai, lục giai thực lực. Trương Nguyên nhìn thoáng qua. Lập tức hướng về hòn đảo bay đi. Dừng lại. Lập tức có một đám kiến bay tộc yêu ma ngăn cản tới. Trương Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, liếc nhìn hướng về phía bọn hắn. Cao 4 mét thân thể tràn đầy một cỗ áp bách tính lực lượng. Đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm tất cả đều bay múa lên. Trên thân sát khí nặng nề, vô cùng kinh khủng. Mấy cái kia kiến bay tộc yêu ma biến sắc, lập tức ngừng xuống tới. Gặp qua đại nhân, xin hỏi đại nhân có gì muốn làm? một vị kiến bay tộc yêu ma kiên trì hỏi. Bản tôn tại Cửu Châu hành tàu, vừa mới tới, ngươi có chuyện gì? Trương Nguyên không trả lời mà hỏi lại, ngữ khí lạnh lùng, vị kia kiến bay tộc yêu ma sắc mặt khẩn trương, nói, phía trên truyền mệnh lệnh, không cho bất luận kẻ nào lại đi vào. Làm càn, Trương Nguyên ngữ khí trầm xuống, trên thân tuôn ra một luồng khí tức đáng sợ, oanh một tiếng, đem cái này kiến bay tộc yêu ma tất cả đều đánh bay ra ngoài. Phía dưới nước biển đều tùy theo phun trào, mấy cái kia kiến bay tộc yêu ma lập tức sắc mặt kinh hãi. Mà lúc này, cái khác phương hướng tuần tra tu la tộc cũng lập tức lao đến. Từng cái sát khí tràn ngập, huyết tinh gay mũi, gặp qua đại nhân, đám kia tu la tộc cường giả đi tới gần, lập tức cúi đầu liền bái. Ta có thể vào không? Trương Nguyên lãnh đạm đạo. Đại nhân muốn vào tự nhiên có thể, một vị tu la tộc yêu ma nói, sau đó nhìn thoáng qua đám kia kiến bay tộc yêu ma. Ánh mắt u lãnh, nói, các ngươi bọn này kiến bay, hỏi sự tình không ít, nếu không phải là các ngươi cản trở, thương nghị kết quả đã sớm ra, sao lại kéo dài đến bây giờ? Mấy cái kia kiến bay tộc yêu ma lập tức từng cái sắc mặt biến ảo. Không dám nhiều lời, Trương Nguyên lông mày ám nhăn, mịt mờ nhìn một chút bọn này tu la tộc cùng kiến bay tộc. Tình huống có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Nghe giọng điệu này, yêu ma ở giữa cũng không cùng hòa thuận. Ngẫm lại cũng thế, nhân tộc chỉ là một chủng tộc liền tràn đầy chiến đấu. Yêu ma trọn vẹn danh xưng có vạn tộc, làm sao lại đoàn kết nhất trí? Liền xem như toàn gia. Cũng sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân phát sinh ma sát. Thân huynh đệ có khi cũng sẽ sinh tử tương hướng. Cái này một màn để Trương Nguyên yên tâm không ít. Chỉ cần yêu ma ở giữa có khoảng cách là được. Hắn hướng về phía trước hòn đảo bay đi. Bên người cái khác, tu la tộc lạnh lùng nhìn thoáng qua đám kia kiến bay tộc. Lập tức đi theo bay đi. Đại nhân, ngài là mới từ Cửu Châu tới sao? Một vị ngũ giai tu la tộc cao thủ hỏi. Đúng, ta bị nhân tộc phong ấn tại đại sơn dưới đáy, tiếp tục vạn năm, kém chút mài chết, trước mấy ngày mới vừa vặn thoát khốn. Trương Nguyên nói, thì ra là thế. Mấy vị tu la tộc cao thủ liên tục gật đầu. Hòn đảo bên trong tình huống như thế nào? Ta đến thời điểm, nghe nói hội nghị đã tiếp tục nửa tháng lâu. Thật chứ? Trương Nguyên hỏi. Hồi đại nhân, đúng là như thế, trong vạn tộc chia làm rất nhiều lưu phái, đều tại chia cắt lợi ích cùng tương hỗ chỉ trích. Hiện bây giờ, ta tu la tộc, dạ sụt tộc, cự nhân tộc, huyết thi tộc, bốn tộc kết làm một thể. Cái khác các tộc cũng đều tương hỗ kết làm một thể. Một cái tu la tộc cao thủ nói, chỉ là vì chia cắt lợi ích. Trương Nguyên ánh mắt lấp lóe, cũng không hoàn toàn như thế. Trong hội nghị trong lúc vô tình đề cập đến vạn năm trước sự tình, có rất nhiều chủng tộc bị khơi gợi lên năm xưa nợ cũ. Lúc này mới muốn nhiều chiếm lợi ích. Bên cạnh tu la tộc nói, vậy ta tu la tộc Cừu gia có nào? Trương Nguyên hỏi, kiến bay tộc, dực long tộc, thôn hư tộc. Đều từng tại trong hội nghị chống lại ta tu la tộc. Nói tộc ta đại đế tại vạn năm trước tư tự hành động, dẫn đến bị phong, không có đi cứu bọn họ. Cũng nói tộc ta đại đế gián tiếp hại chết cửu u bạch cốt ma. Để tộc ta đại đế lần này nhiều hơn xuất lực, để bù đắp năm đó sai lầm. Cái kia tu la tộc cao thủ nói, lẽ nào lại như vậy? Trương Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân sát khí lượn lờ, nói, chỉ là kiến bay tộc, dực long tộc bất quá là bò sát mà thôi, bằng bọn hắn cũng dám nói xấu ta tu la tộc, bản tôn cái này đi bóp chết bọn hắn, đại nhân không thể hành động thiếu suy nghĩ, tộc ta đại đế hiện tại đã bị nhằm vào, như đại nhân xuất thủ, tình huống đem càng thêm phiền phức. Bên cạnh tu la tộc vội vàng nói, tộc ta đại đế, cả đời không kém ai. Há lại cái gì bò sát có thể vũ nhục. Các ngươi không nên hỏi nhiều. Việc này giao cho bản tôn là đủ. Trương Nguyên ngữ khí lạnh lùng, cực kỳ bá đạo, thật vất vả tìm tới một cái mánh lới. Hắn không hung hăng châm ngòi ly gián, sao có thể xứng đáng những này yêu ma. Cái này, mấy cái tiểu tu la hai mặt nhìn nhau, thấp thỏm trong lòng. Vạn tộc hội nghị tiếp tục đến nay, còn chưa hề có người chân chính động thủ một lần. Chẳng lẽ để cho hắn tu la nhất tộc xuất thủ trước? Trương Nguyên nhanh chân hướng về phía trước một chỗ màu đen cự cung đi tới. Cự cung thành lập cực kỳ bàng bạc, nặng nề nguy nga, tràn ngập cuồn cuộn sát khí. Hắn vừa mới tiến đến, vừa vặn gặp được hội nghị nghỉ ngơi thời gian. Vạn tộc cường giả đều trong sân thông khí, từng cái hùng vĩ thân ảnh, từng cái khủng bố khó lường, giống như là từng tôn ma thần đồng dạng. Tại nơi này tham gia hội nghị, đại bộ phận đều là thần vương đỉnh phong thực lực, có thể chiến cự đầu. Bọn này yêu ma đều là từ kim nhân phía dưới thoát khốn tồn tại, không phải bên ngoài những người yếu kia có thể so sánh được. Cũng không phải yêu tộc huyền giới bên trong, loại huyết mạch kia không thuần yêu tộc có thể so. Đây là một đám chân chính đại yêu ma. Trương Nguyên vừa tới thời điểm, trong sân lập tức có không ít yêu ma lộ ra sắc mặt khác thường, hướng về thân thể của hắn nhìn lại. Mấy cái tiểu tu la dẫn Trương Nguyên cấp tốc đi vào tu la đại đế bọn hắn đặt chân gian phòng. Mới vừa đến, Trương Nguyên liền nghe được tu la đại đế quảng cái chén thanh âm. Lấn ta quá đáng, tu la đại đế giận dữ hét. Tu la huynh không cần tức giận, chúng ta bốn tộc liên hợp cùng một chỗ, lượng bọn hắn cũng không dám quá phận bức bách. Một đạo lãnh đạm tối nghĩa thanh âm mở miệng nói. Không sai, cửu châu mai táng ngọn lửa hy vọng, chỉ có bao nhiêu nhiều chiếm cứ địa bàn, đạt được ngọn lửa hy vọng mới có thể càng nhiều, dọn dẹp nhân tộc về sau, vạn tộc chắc chắn có một trận chiến, bọn hắn hiện tại liền muốn chèn ép chúng ta, há không buồn cười, để chúng ta đi làm tiên phong, tới chống đỡ ở nhân tộc áp lực, bọn hắn lại tại đằng sau chiếm tiện nghi, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Cái khác hai đạo thanh âm lạnh lùng cũng mở miệng nói. Ai? Bỗng nhiên, tu la đại đế đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa, trong con người bắn ra hai vệt huyết quang. Trương Nguyên thân thể sải bước đi vào, vai cõng khôi ngô, huyết nhục hùng tráng, một đầu máu đỏ tươi phát, ánh mắt lăng duệ, nhìn về phía tu la đại đế, khom người nói, thuộc hạ bái kiến đại đế. Ngươi là người phương nào? Tu la đại đế đồng tử co rụt lại, kinh dị nói, hắn từ Sở Giang Thành hạ mang ra cao thủ chỉ có 11 vị. Đây là người nào? Chưa bao giờ thấy qua. Chẳng lẽ Cửu Châu cái khác địa phương cũng phong ấn tu la tộc? Vạn năm trước đó, tu la tộc cực kỳ cường thịnh, cho dù có một chút cao thủ hắn không biết cũng rất bình thường. Thuộc hạ huyết minh tử, vừa mới thoát khốn, đến đây bái kiến đại đế. Trương Nguyên nói, tốt, mau mau xin đứng lên. Tu la đại đế sắc mặt đại hỉ. Trương Nguyên ánh mắt trong phòng bắn phá. Trong phòng có không ít cường giả, dạ sụt tộc, cự nhân tộc, huyết thi tộc tất cả đều tại. Chắn đầy phòng, khí tức hỗn loạn, những người này cũng đều là kinh dị nhìn xem mình. Ánh mắt ở trên người hắn quét tới quét lui. Trương Nguyên thầm run, đem 89 vận chuyển tới cực hạn, tranh thủ không tiết lộ mảy may dị thường khí tức. Đại đế, thuộc hạ nghe nói kiến bay tộc, dực long tộc, thôn hư tộc tại nhằm vào tộc ta. Thế nhưng là như thế? Trương Nguyên hỏi, tu la đại đế một mặt khó coi, nói, không chỉ đám bọn hắn tại nhằm vào chúng ta, hiện tại các tộc đều tại nhằm vào chúng ta. Nói bản đế năm đó đã làm sai chuyện, muốn vì năm đó sự tình trả giá đắt. Hoang đường, Trương Nguyên gào to một tiếng, ánh mắt bên trong huyết quang hừng hực, nói, cái nào muốn chết chủng tộc dám nói như vậy. Thủ hạ đi xe hắn, gian phòng bên trong, dạ sụt tộc, cự nhân tộc, huyết thi tộc cường giả đều là kinh ngạc nhìn xem Trương Nguyên. Bọn hắn không nghĩ tới cái này vừa tới Tu La, tính tình như vậy bảo, tiểu huynh đệ còn xin an tâm một chút không nóng nảy. Bây giờ vạn tộc không thể tùy tiện động thủ, lúc này lấy chức trách lớn làm trọng, nhân tộc mới là chúng ta địch nhân chung. Một vị lão giả xoa mở miệng nói ra, không đem vấn đề nội bộ dọn dẹp, như thế nào đối phó nhân tộc? Bọn hắn nếu là tại sau lưng bắn lén, chúng ta chẳng phải là chết không có chỗ chôn. Nhân tộc, bất quá sâu kiến tai, suy nghĩ gì thời điểm đối phó liền cái gì thời điểm đối phó. Không cần nóng lòng nhất thời, Trương Nguyên lạnh lùng mà bá đạo nói, một đám dạ xoa tộc, cự nhân tộc, huyết thi tộc cao thủ đều là nhíu mày, nhưng tinh tế tưởng tượng, lại cảm thấy hắn nói có đạo lý. Hiện bây giờ nhân tộc cường giả đều đi chiến trường, cái kia còn có cái gì cao thủ? Cửu Châu thành một cái bánh gato, ai trôi qua đều có thể ăn. Cứ như vậy, bọn hắn địch nhân lớn nhất xác thực không phải nhân tộc, mà là bên người chủng tộc khác. Ngay cả Tu La Đại Đế cũng nhíu chặt lông mày, mở miệng nói, việc này phải thật tốt thương lượng một chút, không thể tùy tiện động thủ. Đại Đế yên tâm, ai dám nhục ta Đại Đế, thuộc hạ lập tức đi xé hắn. Trương Nguyên lạnh lùng nói, Tu La Đại Đế trong lòng lão mang an ủi, đối với cái này mới tới Tu La tộc cường giả rất là hài lòng. Có thể có một vị như thế trung thành nhận lấy, thật là hạnh ư, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.